Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Phần 149. Là ai? Nam nhân sợ tới mức thân thể cứng đờ, hoàn toàn không dám nhúc nhích, sợ chính mình quay đầu nhìn đến chính là cái gì mặt khác quỷ hồn. Nhưng theo sau một cái còn tương đối quen thuộc thanh âm tùy theo ở hắn phía sau vang lên. Cố Vô Kế, ngươi không sao chứ, vừa mới không phải ngươi ở cầu cứu sao? Cố đại sư, nam nhân bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình giống như thoát khỏi cái gì trói buộc dường. Như, rốt cuộc buông lỏng ra phía trước ở then cửa trên tay đôi tay. Cảm kích nhìn về phía Cố Vô Kế đồng thời vận tốc ánh sáng thay đổi xưng hô. Thật là quá cảm tạ ngài. Còn hảo, ta cũng chính là thuận tiện đến xem mà thôi, Cố Vô Kế không chút để ý mở miệng. Nam nhân vui mừng quá đỗi hết sức, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời bởi vì hắn thể lực phía trước bị rút cạn quan hệ. Trực tiếp liền ngất đi, Cố Vô Kế còn lại là như suy tư gì theo môn hướng lên trên nhìn lại. Hắn vừa mới liền chú ý tới này nam nhân vẫn luôn không dám hướng lên trên xem. Là nhìn thấy gì đồ vật sao? Theo sau hắn liền đột nhiên đối thượng một trương trắng bệch mặt. Cố Vô Kế biểu tình nghi hoặc nhìn qua đi. Người ở chỗ này nhìn ta, cũng là nghĩ ra môn sao? Rốt cuộc chỉ có cái đầu nói không có biện pháp mở cửa đi, quỷ hồn ý đồ lộ ra càng vì giữ tận bộ. Giáng tới đối Cố Vô Kế tạo thành đe dọa. Ngoặc kép, Cố Vô Kế hoàn toàn thờ ơ đè lại then cửa tay. Cảm giác được then cửa tay không chút sức mẻ, không cấm nhíu mày, cái này quán ba thoạt nhìn trang hoàng tốt như vậy. Không nghĩ tới môn cư nhiên còn có như vậy chất lượng vấn đề, quỷ hồn ý đồ lộ ra càng vì kinh tủng. Bộ dáng, thậm chí thượng nửa cái thân thể từ trên cửa dò ra. Ngoặc kép, từ từ, ngươi không nên gấp gáp. Ta lập tức là có thể đem cửa mở ra, Cố Vô Kế vội vàng đối với quỷ hồn nói như vậy. Theo hắn cường ngạnh vài cái động tác, then cửa tay vẫn là không nhúc nhích, nhưng trên cửa lại là đều tùy theo xuất hiện bất kham thừa nhận vài đạo cái khe. Rốt cuộc Cố Vô Kế lực đạo chính là đã đạt tới kinh người trình độ. Thậm chí đều đã vượt qua nào đó âm dương chi gian ngăn cách. Quỷ hồn, ngoặc kép, thảo a này vẫn là nhân loại sao? Ngay sau đó, Cố Vô Kế phát hiện nguyên bản không chút sức mẻ then cửa tay bỗng nhiên như tơ mượt mà. Quả thực giống như là sợ hắn vô pháp mở cửa dường như. Không, thậm chí ở hắn tay ấn ở then cửa tay dùng sức nháy mắt. Môn liền nháy mắt khai, ngoại giới rõ ràng là nhìn qua còn tương đối bình tĩnh hành lang. Tuy rằng âm khí cũng thập phần nồng đậm. Nhưng hiển nhiên không giống như là trong phòng đã nơi nơi đều là quỷ hồn. Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán hãn, đem té xỉu trên mặt đất nam nhân kéo đi ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy ở ra cửa nháy mắt, phòng trong quỷ hồn giống như nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Sao có thể, hắn lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vẫn luôn là như vậy cùng quỷ hồn hài hòa chung sống người tốt. Vì cái quỷ gì hồn sẽ bởi vì hắn ra tới mà nhẹ nhàng thở ra. Cố Vô Kế sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm thấy trong căn phòng này nhất định còn có nhiều hơn sự tình chính mình không có phát hiện. Hắn nhất định phải trở về, cứu vớt trong phòng những cái đó quỷ hồn. Theo sau Cố Vô Kế đem cả người tràn đầy máu tươi nam nhân đặt ở bên ngoài trên sofa. Lại ở hắn trên người dán trương phù chú để ngừa vạn nhất. Ngươi liền ở bên ngoài tương đối thông gió địa phương trước nghỉ ngơi tốt, Cố Vô Kế con. Không có quên trong phòng mọi người, xoay người vội vàng muốn vào đi thời điểm, lại phát hiện môn bị gắt gao đóng lại, mà kệ hắn như thế nào đều mở không ra. Mau mở cửa, Cố Vô Kế đã là lòng nóng như lửa đốt tưởng đi vào giải cứu bên trong quỷ hồn. Nhưng môn lại là kiên định hoàn toàn bất động, quả thực thật giống như, toàn bộ phòng đều ở kháng cự hắn tiến vào giường như. Đương nhiên người bình thường là sẽ cho là như vậy, nhưng Cố Vô Kế không tin, này khẳng định là muốn lầm đạo hắn, cửa này chất lượng cũng quá kém, Cư nhiên nhanh như vậy lại ra vấn đề, Cố Vô Kế lại một lần suy xét tới rồi nguyên nhân này. Nếu là lại không thể mở ra nói, ta cũng chỉ có thể bạo lực phá giải. Đến lúc đó bồi lão bản tiền là được, theo hắn những lời này. Môn lại lần nữa khai, chỉ là lần này chỉ là khai cái một chút cái khe. Hơn nữa còn ẩn ẩn giống như đang run rẩy, giống như cực kỳ không cam nguyện làm ra loại chuyện này dường như. Phòng trong tình huống đã tới rồi cực kỳ khẩn cấp trình độ. Cho dù mấy cái đại sư đối với trước mắt nữ quỷ sử thượng cả người thủ đoạn. Thế nhưng đều không có chút nào tác dụng. Này nữ quỷ liền tựa như cùng bọn họ nhận chi chung quỷ hồn hoàn toàn không giống nhau hệ thống tồn. Tại dường như, thậm chí bọn họ bản thân đều bị một cổ vô hình chi lực giam cầm tại chỗ. Cảm giác được lực lượng của chính mình đều bị thứ gì chậm rãi trừ đi. Như thế nào sẽ có loại chuyện này? Đáng chết này nữ quỷ rốt cuộc. Dưới tình huống như thế, bọn họ càng là chú ý tới. Bên kia vừa mới bị đại sư phong ấn trụ gương. Lúc này càng là truyền đến chấn động tiếng động. Kia mặt trên máu tươi vẽ phong ấn đang ở không ngừng biến mất. Nhưng dưới tình huống như thế, đại sư căn bản là không có khả năng qua đi bổ cứu. Bọn họ chỉ phải tiếp tục dùng ra đủ loại thủ đoạn. Ý đồ đem trước mắt nữ quỷ chế trụ. Nếu là lần này không thể thành công, bọn họ mọi người phỏng chừng đều phải táng thân tại đây. Lại tại hạ trong nháy mắt, mọi người bên tai đều bỗng nhiên nghe được mở cửa thanh âm siêu, này. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn sẽ lại đến một cái quỷ hồn? Liền ở bọn họ trong lòng như thế nghi hoặc thời điểm. Trong nhà ánh đèn cư nhiên đều mặc danh sáng lên, vừa mới treo cổ nữ quỷ thân hình bỗng nhiên biến mất. Mọi người cũng cảm giác thân thể lại một lần có thể nhúc nhích. Ở bọn họ mộng bức thời điểm. Cố Vô Kế thân ảnh nhanh chóng đã đi tới, nhìn đến trống rỗng trong nhà không cấm nhìn chung quanh, vừa mới cái kia nữ quỷ đâu? Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, từ ngươi TM là như thế nào đi ra ngoài? Vừa mới tiến vào chính là ngươi. Đây là thanh âm run rẩy đại sư hỏi. Đúng vậy, Cố Vô Kế nói. Ngươi như thế nào đi ra ngoài a? Tiểu Lục có khỏe không? Một người nhịn không được hỏi. Tiểu Lục đúng là vừa mới cái kia bị Cố Vô Kế cứu nam nhân. Khá tốt a, ta làm hắn ở bên ngoài nghỉ ngơi, Cố Vô Kế nói. Ta liền bình thường mở cửa liền đi ra ngoài. Bất quá này quán ba môn chất lượng không tốt lắm. Vừa mới nửa ngày cũng chưa mở ra. Ta cảm thấy các ngươi lần sau tụ hội vẫn là đừng chọn nơi này, mấy người nhìn về phía Cố Vô Kế ánh. Mát, lần này đã hoàn toàn thay đổi. Liền tính Cố Vô Kế thoạt nhìn rất là người ngoài nghề. Nhưng hắn khẳng định không đơn giản. Phía trước tắt đi TV khả năng nói là trùng hợp. Nhưng lần này như thế nào giải thích ra? Đại sư phía trước chính là lời thề son sắt nói. Không có khả năng có người từ nơi này đi ra ngoài. Liền tính chính bọn họ cũng không có khả năng. Cố Vô Kế lại là dường như không có việc gì liền ra tới. Không chỉ như vậy. Hắn còn dường như không có việc gì lại vào được. Công tử ca nhóm trong lòng đều thống hận chính mình vừa mới như thế nào không cùng nhau cùng qua đi. Nói như vậy nói không chừng bọn họ cũng đã ở bên ngoài. Hà tất còn ở nơi này cùng quỷ hồn rằng co. Ngươi nếu đi ra ngoài vì cái gì còn tiến vào, đại sư ngữ khí quả thực đều hận sắt không thành thép. Ninh gia người hiện tại còn không có tới. Ngươi vừa mới nếu là đi ra ngoài xin giúp đỡ, nói không chừng, bọn họ lúc này đã đều đối phòng này nữ quỷ đáng sợ sinh ra một loại vô lực cảm giác. Đến nỗi Cố Vô Kế, tuy rằng như vậy tùy tùy tiện tiện liền đi ra ngoài tiến vào, nhưng lại cũng chưa cho bọn họ tạo thành một loại nhiều lợi hại cảm giác. Bọn họ đã cảm giác Cố Vô Kế là cái loại này phúc khí hộ thể thiên tuyển chi tử giống nhau tồn tại. Bởi vì khí vận cực kỳ cường đại thậm chí liền quỷ hồn đều sẽ thoái nhượng. Đáng tiếc chính là không có thể sớm một chút bị khai quật. Gương rách nát thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến trên gương phong ấn rốt cuộc hoàn toàn rách nát. Mà ở tiếp theo nháy mắt, xuất hiện thật lớn cái khe gương bên trong, đột nhiên có màu đen sương mù trào ra. Ở đây mấy người đồng loạt cảm giác được thân thể của mình không nghe sai sử. Cơ hồ là không chịu khống chế liền chiều gương phương hướng đi qua. Chỉ có Hạ Dương Sóc bản nhân đứng ở tại chỗ mộng bức. Cảm giác chính mình cùng những người khác dường như không hợp nhau. Sao lại thế này? Hẳn là vừa mới thời điểm. Này đó quỷ hồn thừa dịp chúng ta không chú ý làm cái gì tay chân. Nếu là như vậy đi xuống, chúng ta liền sẽ trở thành này đó quỷ hồn kẻ chết thay. Viên họ nam tử thanh âm mang theo không cam lòng. Này gương tuyệt không phải bình thường gương. Đáng chết, chúng ta phía trước cho rằng này gương bất quá bám vào một cái quỷ hồn tới dọa người mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, này gương vô cùng có khả năng đi thông một cái khác quỷ dị không gian. Này quán ba rốt cuộc là địa phương nào? Này tuyệt không phải tự nhiên có thể hình thành, mà là phía sau màn có người ở ấp ủ cái gì. Cho dù là này đó đại sư, cũng bởi vì vừa mới cùng nữ quỷ chống lại tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hiện tại nếu là lại tưởng đối phó này trong gương quỷ hồn nhóm, liền sẽ trực tiếp thể lực chống đỡ hết nổi mà hôn mê qua đi. Đến nỗi này đó công tử ca, bọn họ đều cảm giác, chính mình lần này nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, nửa đời sau đều tuyệt không sẽ đi cái gì quán bar. Bọn họ nhất định hối cải để làm người mới hảo hảo làm người. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Vô Kế đã cái thứ nhất vọt tới trước gương, còn không biết khi nào lấy ra một phen sắc bén dao phay. Chẳng lẽ hắn vừa mới đi ra ngoài bên ngoài, làm chính là lấy về tới một phen dao phay sao? Đổi làm ngày thường, khả năng những người khác đã bắt đầu trào phúng, chỉ là như vậy sống chết trước mắt, bọn họ không cấm bắt đầu trông cậy vào nổi lên này đem thoạt nhìn thực buồn cười dao phay. Nhưng sao có thể, như vậy một phen nhìn qua liền ngây ngốc dao phay mà thôi. Liền tính là lại sắc bén lại có ích lợi gì, cái quỷ gì hồn sẽ bởi vậy lui bước a? Cầm đầu đại sư đã mang theo khẩn trương chi sắc. Sốt ruột mở miệng, từ từ, nơi đó rất nguy hiểm, liền tính là khí vận không tồi, người như vậy hành vi cũng căn bản là chịu chết. Sau đó bọn họ liền chú ý tới, trong gương tỏa khắp ra tới sương mù, vào lúc này bỗng nhiên dừng lại, này đó quỷ hồn lập tức ở Cố Vô Kế trên người cảm nhận được một loại sợ hãi chi ý. Chuẩn xác mà nói, là ở Cố Vô Kế cầm trên tay dao phay thượng. Rốt cuộc Cố Vô Kế nhưng đó là cùng trong gương thế giới lệ quỷ trình ra thân mật tiếp xúc quá người. Hơn nữa này đem dao phay cũng là xuất từ thế giới kia. Càng quá phận chính là Cố Vô Kế còn cầm này đem dao phay giết không ít trong gương thế giới quái vật. Có thể nói này dao phay đã tự nhiên mà vậy mang theo một loại đáng sợ sát khí. Làm trong gương quỷ hồn nhóm rõ ràng cảm giác được chính mình có vô số đồng bạn công đạo ở kia mặt. Trên, lúc này Cố Vô Kế mắt dừng ở bọn họ trong mắt. Quả thực so lệ quỷ đều còn muốn đáng sợ. Theo sau, mặt sau mọi người liền thấy được làm cho bọn họ kinh ngạc cầm đều thiếu chút nữa rớt đến trên mặt. Đất hình ảnh, Cố Vô Kế trong tay cầm dao phay nhìn trong gương hai mặt mục dữ tợn quỷ hồn cùng quái vật. Còn tưởng nói hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Kết quả còn không đợi hắn động thủ đâu. Này chung quanh xương đen cư nhiên bay nhanh liền xúc vào trong gương. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, này hết thảy còn không phải kết thúc. Trong gương quỷ hồn cùng bọn quái vật, thế nhưng như chạy trối chết giống nhau. Động tác bay nhanh liền rời xa bên này, lập tức liền bóng dáng đều nhìn không tới. Nguyên bản tràn ngập đáng sợ quái vật gương, bên trong hiện tại trở nên trống rỗng. Thoạt nhìn còn có chút đáng thương bất lực, Cố Vô Kế đều buồn bực. Sao lại thế này, hắn bất quá là muốn cùng bên trong quỷ hồn hài hòa hữu hảo giao lưu một chút. Thuận tiện nói không chừng còn có thể hữu nghị đưa bọn họ tinh lọc mà thôi. Như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Những người khác, ngoặc kép, từ từ, bọn họ có phải hay không từ quỷ hồn cùng quái vật trên người thấy được nào đó có thể nói là sợ hãi? Biểu tình a, nhưng càng kinh người chính là, thậm chí tại hạ trong nháy mắt, nguyên bản vỡ ra gương, lại là đều khôi phục nguyên trạng, còn tốc độ cực nhanh, dường như sợ chậm liền sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dường như. Lúc này ở phòng trong đoàn người trước mặt, chính là một mặt đừng nói có nháo quỷ dấu vết, ngay cả tổn hại đều không có trơn bóng như tân gương. Rõ ràng chiếu ra trước mặt mọi người, hơn nữa không mang theo một tia quỷ dị cảm giác. Thuần phát căn bản không giống như là ở nháo quỷ trong phòng hẳn là có. Mọi người, ngoặc kép, chương 97 lúc này, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động đến tột đỉnh, vẫn là Hạ Dương Sóc cái thứ nhất lao tới kích động mở miệng. Cố đại sư, không hổ là ngươi, những cái đó quỷ hồn khẳng định đều là bị dọa chạy, Cố Vô Kế còn ở bên kia mờ mịt. Nghe vậy không cấm cảm giác chính mình phong bình bị hại. Hắn rốt cuộc là thoạt nhìn có như vậy hung người sao? Cư nhiên còn có thể đem quỷ cấp dọa chạy. Mà mọi người đối Cố Vô Kế ấn tượng đã là hoàn toàn thay đổi. Viên họ Nam tử cùng Sầm đại sư đều dùng một loại kinh ngạc cảm thán ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Liền tính là bọn họ nhận thức những cái đó thủ đoạn cực kỳ lợi hại thiên tài. Đều không có trưng bày quá như vậy kinh người thực lực. Bọn họ thậm chí cảm giác, liền tính là Ninh gia cùng Bạch gia người, đối thượng Cố Vô Kế cũng không nhất định có thể thắng. Đến nỗi những cái đó Hạ gia người đều là sôi nổi nghĩ tới cạnh góc tường. Không ngừng ở bên cạnh các loại nịnh hót khen, đem Cố Vô Kế cấp thổi chỉ trên trời mới có. Đương nhiên bọn họ đích xác cũng là bị vừa mới hình ảnh cấp chấn động tới rồi. Liền tính là thổi đều cảm thấy chính mình thổi thực chân thật. Trong lòng không có một tia mâu thuẫn. Hết chương.